nhận biết Bắc Bất Hủ à? Chỉ cần khảo hạch thời điểm, Bắc Bất Hủ thoáng cho một chút xíu chiếu cố. Không nói thành tích, chí ít tới về bảo vệ tính mạng à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?